Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Chương 108. Cánh hoa hỏa vũ tích tí tách rơi xuống, yên tĩnh mà không hề có một tiếng động, nhưng mọi người nội tâm cũng không yên tĩnh, đặc biệt là Đức Khắc Nặc Uy cùng Trại Tây Nhã Hầu Tước hai vị cửu cấp cường giả, càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Thả cửu cấp ma pháp, tự nghĩ ra cửu cấp ma pháp, đây là hai cái tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Người trước đơn giản, chỉ cần thành cửu cấp đại ma đạo là có thể thả cửu cấp ma pháp, thậm chí tiêu hao to lớn đánh đổi, liền cấm chú cũng có thể thả. Nhưng tự nghĩ ra cửu cấp ma pháp hoàn toàn khác nhau. Khó quá nhiều quá nhiều. Cửu cấp ma pháp là cấp bậc cao nhất phổ thông ma pháp. Muốn tự nghĩ ra cửu cấp ma pháp, một loại cửu cấp đại ma đạo rất khó làm được. Cần dẫn dắt bao nhiêu ma pháp nguyên tố? Ma pháp nguyên tố nên làm gì sắp xếp? Làm sao dùng tinh thần lực điều khiển chúng nó? Một loạt vấn đề phi thường thử thách đại ma đạo đối với ma pháp nguyên tố cùng thiên địa chi thế. Cảm ngộ, không có trình độ nhất định tích lũy, còn muốn tự nghĩ ra cửu cấp ma pháp, nằm mơ đi thôi. Chí ít, Đức Khắc Nặc Uy tự nhận không cách nào làm được điểm ấy. Đức Khắc lão sư, người cái này đệ tử quá yêu nghiệt. Trại Tây Nhã Hầu Tước hít sâu một cái, nghe bọn học sinh khẩu khí, người đệ tử này vẫn là năm nhất tân sinh. Hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Không tới 16 tuổi. 16 tuổi. Trại Tây Nhã thân thể mềm mại run lên, sức chút nữa đái. Không tới 16 tuổi cửu cấp đại ma đạo, đây là người sao? Một bên khác, cánh hoa hỏa vũ vẫn như cũ lặng lẽ rơi xuống. Tảng lớn thị huyết thiết tinh nghĩ được thiêu chết. Cụ thể chết rồi bao nhiêu? Không ai nói rõ được. Mông Lôi cũng chỉ có thể nhìn thấy điên cuồng loạn động của cải trị số. Xưa nay đến Bắc Hà Quan đến bây giờ, của cải trị số dĩ nhiên vọt lên gấp đôi. Thành công đột phá 20 trăm triệu cửa ải lớn. Thoải mái a, cái cảm giác này thực sự là quá sung sướng. Đứng ngạo nghễ với trên hư không, cảm thụ lấy thanh phong thổi, thưởng thức hừng hực biển lửa, Mông Lôi một mặt say sưa. Khống chế sức mạnh to lớn cảm giác chính là được. Đạn chỉ gian hôi phi yên diệt, phất tay một cái biển lửa đang lúc trở tay thiêu cháy tất cả. Quả thực không muốn quá đẹp a. Tiểu tử thúi, ta mặt nhật hỏa vũ cũng không tệ lắm phải không? Ông lão trôi nổi với Mông Lôi bên cạnh người, vuốt râu nhìn trời địa bay là tả màu trắng cánh hoa. Khắp khuôn mặt là vui mừng cùng sung sướng. Không có gì so với nhìn thấy chính mình sáng tạo ma pháp phóng ra lóa mắt hào quang càng khiến người ta hài lòng. Khà khà, lợi hại không muốn không muốn. Mông Lôi cười hì hì, không chút nào tiếc rẻ đối với đạo này ma pháp thưởng thức cùng ca ngợi. Nhìn yên tĩnh không hề có một tiếng động, nhưng với vô thanh vô tức thiêu cháy tất cả, gồm cả vẻ đẹp cùng bạo lực, tràn ngập tình thơ ý họa. Có thể nói, vòng lửa cực phẩm. Đó là, người cũng không nhìn là ai chế tạo ra. Ông lão xinh đẹp bong bóng nước mũi đều nhô ra, rào rạt đắc ý. Tiểu tử ngươi có chút nhãn lực, vẫn tính biết hàng. Có điều, mạt nhật hỏa vũ chỉ có thể coi là giống như vậy. Không xưng được cực phẩm. Này còn không phải cực phẩm. Mông Lôi lấy làm kinh hãi. Ha ha, đây coi là cái gì? Ông lão vuốt râu mỉm cười. Ta bị vây ở dưới nền đất nhiều năm như vậy, không có chuyện gì liền yêu thích mù dự đoán. Sáng tạo ra thủy hỏa song hệ ma pháp nhiều hơn nhiều, cấm chú sẽ không dưới trăm loại. Mạt nhật hỏa vũ lại tính là gì? Cấm chú cũng không dưới trăm loại. Mông Lôi nuốt nước miếng một cái, đáy mắt né qua một vệt tham lam. Lão viện trưởng, ngài thực sự là thật lợi hại. ta đối với ngài lòng kính trọng như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, vừa tựa như Bắc Hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thiếu đến, ông lão trợn mắt, đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì. Nói cho ngươi biết, những này tự nghĩ ra ma pháp nhưng là bảo bối trong lòng ta. Ngươi đừng hòng đánh chúng nó chủ ý. Lão viện trưởng, ngài cứ như vậy nhớ ta. Mông Lôi có chút mất hứng. Ta thừa nhận, ta xác thực muốn học tập những phép thuật này, nhưng hoàn toàn là vì là ngài cân nhắc a. Vì ta cân nhắc, ông lão ha ha, ngài ngẫm lại a, ngài sáng lập nhiều như vậy vĩ đại mà lại ma pháp thần kỳ, cũng không được thế nhân biết, chính ngài không cảm thấy thiệt thòi sao? Cái này cũng chưa tính cái gì. Mông Lôi một mặt tiếc hận, vạn nhất lão nhân ra ngày nào đó treo, ngài sáng tạo những phép thuật này không phải triệt để thất truyền sao? Rất đáng tiếc a. Ngoặc kép, o, ông lão ngạc nhiên, ôi, đây chính là ngài bỏ bao công sức, tiêu hao vô số tâm huyết, mệt chết bao nhiêu tế bào não mới khổ cực chế tạo ra trí tuệ kết tinh a. Mông Lôi đấm ngực dậm chân, vô cùng đau đớn, nếu như theo ngài mà đi, quả thực chính là toàn bộ thiên khung đại lục ma pháp trong lịch sử nghiêm trọng nhất, thê thảm nhất tổn thất a. Chuyện này, ông lão bám vào râu mép, sắc mặt cũng thay đổi. Tiểu tử này nói, không phải không có lý a. Chính mình chết rồi, chính mình sáng tạo những phép thuật này không phải thất truyền sao? Như vậy sao được? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ông lão rút trừng mắt Mông Lôi. Ngài có thể đem chúng nó truyền thụ cho ta a. Mông Lôi một mặt chân thành. Ta sẽ đưa chúng nó phát dương quang đại, để chúng nó đại danh vang vọng thiên khung đại lục, để ngài trí tuệ kết tinh vĩnh viễn sặc sỡ ma pháp sử sách. Vĩnh truyện hậu thế, ngươi nói rất đúng với, là nên truyền lưu xuống. Ông lão gật đầu liên tục, rất tán thành, không thể không công thất truyền. Ừ, Mông Lôi mặt lộ vẻ vui mừng. Khà khà, xong rồi. Vô số ma pháp, hơn 100 cấm chú, này cũng đều là bảo vật vô giá, dùng tiền đều mua không được. Nhưng ta tại sao phải truyền cho ngươi đây? Ông lão nhìn Mông Lôi, ta hoàn toàn có thể mang chúng nó chế thành ma pháp quyển trục, đưa cho học viện, để càng nhiều người học tập a. Như vậy chẳng phải là càng có thể phát dương quang đại, càng có thể làm cho ta sặc sỡ ma pháp sử sách. Ngoặc kép, o, Mông Lôi sắc mặt cứng đờ. Khà khà, còn muốn dao động lão tử. Ngươi quá non, nhìn thấy Mông Lôi dường như táo bón một loại sắc mặt. Ông lão bắt đầu cười ha hà, cuối cùng cũng coi như xả được cơn giận a. Lâu dài tới nay được tiểu tử này chấn động tâm linh cuối cùng cũng coi như được một chút an ủi. Không dễ dàng a, lão viện trưởng. Ngươi thật đúng là, Mông Lôi mặt đen lại, ông lão này dĩ nhiên giả ngu, quá ti em khinh người. Được rồi, đừng như thế nhìn lão tử. Ông lão cười mắng, ta liền ngươi như thế một hậu bối, bất truyền ngươi chuyện ai, chẳng lẽ muốn truyền cho người khác? Khà khà, ta đã nói rồi, Mông Lôi lại cao hứng, ít vấn ý nhảm, mau mau thanh lý nghĩ chiều. Ông lão khoát tay áo một cái, hơi không kiên nhẫn, nhanh chóng diệt chúng nó, sau đó đi tìm tiểu kim nghĩ, đem nó một ở lại ma thú xâm lâm bên trong. Ta trước sau có chút không yên lòng. Ta biết rồi, Mông Lôi thu lại nụ cười, trong con người ánh lửa lấp lóe. Nếu phải nhanh, vậy hãy để cho hỏa diễm tới càng mãnh liệt chút đi. Sau đó... mọi người thấy được cả đời khó quên một màn, Mông Lôi đứng ngạo nghễ giữa trời, tiếng như hồng trung tiếng sấm, dường như giáng lâm thế gian hỏa thần, phát ra uy nghiêm cuồn cuộn thẩm phán. Cửu cấp ma pháp, thiên hỏa lưu tinh, cửu cấp ma pháp, hỏa thần hàng thế, cửu cấp ma pháp, mạt nhật hỏa vũ, cửu cấp ma pháp, thái dương phong bạo, cửu cấp ma pháp, hỏa thần thẩm phán, cửu cấp ma pháp, bạo liệt hỏa long, cửu cấp ma pháp, địa ngục liệt diễm, cửu cấp ma pháp, thẩm phán hỏa liên, cửu cấp ma pháp, hỏa thần chi nộ, liên tiếp 9 đạo cửu cấp ma pháp, phảng phất tránh thoát địa ngục môn, bỗng nhiên xông vào thế gian hỏa diễm hung thú, vừa mới xuất hiện, liền lóng lánh bầu trời. Thiên hỏa lưu tinh bỗng dưng rơi, hỏa dịch cự nhân phẫn nộ rít gào, cánh hoa hỏa vũ rơi ra trời cao, hỏa diễm long cuốn xoay tròn lăn lộn, lưu quang lửa nhận lực bổ xuống, dữ tợn hỏa long gào thét như sấm, hắc sắc hỏa diễm ăn mòn dập tắt, ống hỏa liên giữa trời tỏa ra, hỏa thần gào thét thiên địa thất sắc. Thời khắc này, thiên địa chi gian tất cả đều biến mất, chỉ còn dư lại biển lửa cháy hừng hực, tựa như muốn đốt sạch này ô uế thế giới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN